Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Village. Phần 6. Phân đường của Huyết Ma Bang là một cơ sở kiến trúc bậc trung, cửa ngoài đóng chặt. Độc Cô Thanh Tùng không gọi cầu, chàng đưa ra một chưởng đánh nát bét cánh cửa. Chàng chạy vội vào, bên trong không có một bóng người. Chàng cất cao giọng gọi: Huyết Ma tặc tử, mau ra đây nạp mạng. Gọi luôn mấy lượt, Độc Cô Thanh Tùng chẳng nghe một tiếng đáp nào. Chàng sôi giận, vung chưởng đánh đông vụt tây. Trong thoáng mắt, ba bức tường đổ ầm ầm xuống. Chàng toan vào sâu bên trong. Vừa lúc đó, ba bóng người chạy ra, chạm mặt chàng hét to: Cuồng đồ ở đâu, to gan đến đây phá khuấy cơ sở của người, chắc người không ham xấu có phải không? Độc Cô Thanh Tùng căm hận bọn Huyết Ma Bang đến tận xương tủy, thấy chúng là chàng sôi sục lên rồi. Chàng không nói không rằng, thân pháp vừa vút tới, hai tiếng rú đã vang lên. Hai tên hướng phải hàn man chỉ của chàng, thân hình phân ra làm hai đoạn. Còn lại một tên, hắn sợ hãi cuống cuồng, vội quỳ nhanh xuống, cất tiếng van cầu tha mạng. Độc Cô Thanh Tùng quát to: Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã của ta đâu? Tên đó lập cập đáp: Bị dẫn đến phan đường tập rồi. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh: Cút đi, tha mạng chó cho ngươi đó. Nhưng chàng cũng co chân tung cho hắn một đạp. Hắn bị bắn vọt vào trong xa hơn trường. Chàng quay ra cổng, thẳng đường đến phan đường tập. Thời khắc đến tản canh năm thì chàng tới nơi. Thực ra phan đường tập nằm dưới chân đại bản sơn, một tiểu tập không đông dân cư. Tuy vậy, triệu tập phan đường có một trách nhiệm khá quan trọng. Nó là chỗ tai lóng mắt nhìn về mọi việc trên giang hồ, một địa điểm sung yếu của Huyết Ma Bang. Phương đông, những tia sáng đầu ngày đã bắt đầu le lói thu dọn màn đêm. Nóng lòng vì Long Mã, Độc Cô Thanh Tùng liền tiến đến ngay cổng gọi: Bang đồ Huyết Ma Bang xuất hiện. Trông thấy chàng, mình vấy đầy những máu, bên hông còn đeo thêm một nàng xấu xí. Chàng đứng chắn tại bên ngoài, sát khí bừng bừng. Chúng kinh hãi hỏi: Ngươi tìm ai? Độc Cô Thanh Tùng trầm lạnh giọng: Ta tìm ngươi. Ta có quen biết ngươi đâu? Quen hay không, không quan hệ gì cả. Ta hỏi, Long Mã hiện giờ đang ở đâu? Tên bang đồ đang đối thoại à lên một tiếng: Vậy ra ngươi là... Tên bang đồ toan quay mình trở vào, nhưng Độc Cô Thanh Tùng đã kịp giữ hắn lại. Chàng quát hỏi: Long Mã ở đâu? Muốn sống hãy nói mau. Tên đó lắc đầu: Tôi không biết. Bùng, máu vọt bắn tung tóe từ người tên bang đồ, hắn chết mà không kịp nháy mắt. Độc Cô Thanh Tùng đi sâu vào trong. Lúc đó các bang đồ phân đường phan đường tập đã hay biết chàng có mặt. Hương chủ phân đường là Thất Bộ Tuyệt Hộ trưởng Cố Vĩnh Xuân xuất lĩnh chúng đệ tử đi ra. Độc Cô Thanh Tùng không cần giải thích gì cả, thét to: Long Mã ở tại đâu? Nói mau, chụp là chết tất cả. Phan đường tập phân đường hương chủ là một người gầy đét, đảo mắt chấp chấp, sôi giận: Ngươi là ai? Xưng tên ngay. Độc Cô Thanh Tùng không muốn dài dòng: Ta, chủ nhân Long Mã, ngươi chịu nói chưa? Hương chủ lùi lại ba bước, lộ vẻ sợ sệt thốt: Ngươi, thì ra ngươi là liệt mã cổ xanh, một bán đang tìm ngươi khắp nơi, không ngờ ngươi dẫn xác đến. Long Mã ai biết ở đâu mà nói với ngươi? Độc Cô Thanh Tùng gầm lên: Vậy là ngươi chết đáng đời. Chàng lập tức tung một trường kình, tiếp theo câu nói: Thất Bộ Tuyệt Hộ trưởng Cố Vĩnh Xuân nghiêng mình nhòi ngược ra sau năm thước. Độc Cô Thanh Tùng vút tới bám sát liền. Trường thứ hai đã đưa ra. Thất Bộ Tuyệt Hộ trưởng thay đổi sắc mặt liền liền, chứng tỏ y nhiều lo nghĩ tương phản. Rồi y cũng né tránh được chiêu thứ hai của Độc Cô Thanh Tùng. Sôi giận vì hai chiêu thế vô công, Độc Cô Thanh Tùng hét lên tung ba trưởng liên tục. Chớp nhoáng, bóng xanh vừa xẻ tới, Cố Vinh Xuân đã rú lên, vọt máu mồm như vậy. Độc Cô Thanh Tùng quát: Bọn Huyết Ma Bang các ngươi trộm ngựa của ta, ta quyết tận diệt bọn ma độc các ngươi, trả thù cho Long Mã. Tay chàng vung tới tấp không ngừng, trường ảnh chấp chấp như bông tuyết rơi. Chàng như kẻ say máu, đôi mắt đỏ ngầu, không còn chút gì là nhân tính nữa. Vừa lúc đó, Hồng Y Kỳ Xu nữ nhân tỉnh lại, trông thấy chàng hăng say hạ sát bọn bang đồ, nàng nhẹ giọng bảo: Độc Cô Thanh Tùng, tha cho chúng đi, giết chúng đã không có lợi ích gì, lại tạo thêm nhiều oan nghiệt. Nghe chàng thốt, Độc Cô Thanh Tùng bừng tỉnh thiên lương, nhìn chung quanh cục diện, chàng thấy sắc chết ngổn ngang, lòng vô cùng bất nhẫn. Viễn ảnh nghiệp chướng chất chồng làm chàng rùng mình, chàng lặng người đi một lúc. Huyết Ma Bang đồ nhờ vậy đỡ hao thêm mấy tên,

Vào hay không chẳng quan hệ gì. Tôi đến đây giờ này hẳn nhiên là phải có chút việc yêu cầu công tử giải thích hộ. Công tử nghĩ sao? Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm một lúc đoạn tiếp. Ma nương trước hết hãy cho tiểu sinh này biết ma nương đến đây với tư cách thân hay thù. Ma nương đáp: đêm nay thì thân, còn ngày sẽ đến thì chưa biết ra sao mà nói trước được. Được rồi, vậy ma nương hỏi đi. Độc Cô công tử, tôi biết rõ công tử không phải là người 10 năm trước đây đã đoạt huyết khâm của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dĩ Nhân trên Thiên Sơn. Người đó là liệt mã của xanh, dĩ nhiên là phải cao niên hơn công tử. Chẳng hiểu công tử học ở đâu cửu âm thần công của Đông Hải Kỳ Tẩu và trong trường hợp nào? Độc Cô Thanh Tùng suy nghĩ một chút rồi đáp: việc đó rất đơn giản. Nếu tiểu sinh không là liệt mã của xanh thì võ công này phải do liệt mã của xanh truyền dạy. Ma nương kêu lên: hả? Độc Cô công tử, còn y không huyết thức của Đại Mạc Dĩ Nhân nói về huyền công gì? Thì ra ma nương đến đây chỉ vì việc đó. Chàng dừng lại một chút đoạn tiếp: ma nương, tiểu sinh thành thật cho ma nương biết rằng Đại Mạc Dĩ Nhân không có lưu lại tuyệt nghệ nào cả. Vì vậy tiểu sinh không biết ông ấy luyện được huyền công gì. Bất quá theo lời Cửu Long Thần Ma thì Đại Mạc Dĩ Nhân là một nhân vật nào đó của Quỷ Cung Biệt Phủ, vậy thôi. À, công tử nghe nói như vậy sao? Chắc không thể dựa vào đây. Bên ngoài im lặng một lúc, Độc Cô Thanh Tùng tưởng đâu ma nương đã đi rồi. Chàng nghĩ rằng cái lão phụ ma nương này vô cùng kỳ quái, bà hỏi những việc xa xưa ấy để làm gì. Nhưng ma nương chưa đi, bà cất tiếng hỏi tiếp: Độc Cô công tử, đột nhiên tôi nghĩ đến một việc. Công tử bảo rằng Đại Mạc Dĩ Nhân không lưu lại một tuyệt nghệ nào, vậy chức y không huyết thơ của ông ấy có diệu dụng gì? Độc Cô Thanh Tùng lấy làm khó nghĩ quá, chàng đắn đo không biết có nên nói thật việc ấy cho ma nương biết hay chăng. Chàng nghĩ ma nương xem ra muốn tìm hiểu về Đại Mạc Dĩ Nhân lắm, bà có ý đó hẳn nhiên bà phải có lý do. Bà cho biết là bà không phải là kẻ thù của mình thì tỏ thật cho bà biết liệu cũng chẳng sao. Nghĩ vậy chàng liền lên tiếng: chức y không huyết thơ của Đại Mạc Dĩ Nhân là một bức huyết đồ, trên bức huyết đồ đó không có một nét chữ nào cả. Ma nương kêu lên: hả? Độc Cô công tử, cho tôi vào. Thốt xong, ma nương không đợi Độc Cô Thanh Tùng nói gì cả, xô cánh cửa nhảy vút vào bên trong. Thoạt nhìn bà, Độc Cô Thanh Tùng thấy vẻ hân hoan trên gương mặt phơi lộ lộ, chàng khép chặt cửa lại đoạn thốt: ma nương hãy ngồi xuống đi, mình nói chuyện thong thả hơn, tôi có cảm tưởng rằng câu chuyện hẳn quan trọng lắm. Ma nương tròn đôi mắt nhìn trừng trừng Độc Cô Thanh Tùng không chớp, đôi mắt bật ra một ánh sáng kỳ quái thần bí, gây hoang mang cho chàng không ít. Ma nương ngồi đi chứ, việc gì cứ nói đi, đừng có ngại. Nhưng là lùng thay, ma nương không dám ngồi, cất tiếng thản nhiên thốt: ma nương đâu dám ngồi cùng công tử. Công tử có thể cho tôi xem chức y không huyết thợ của Đại Mạc Dĩ Nhân hay chăng? Thấy bà ta cứ tha thiết mãi về Đại Mạc Dĩ Nhân, Độc Cô Thanh Tùng đâm ra nghi ngờ bà có liên quan gì đến Đại Mạc Dĩ Nhân hay chăng? Chàng nghĩ rằng bà đòi xem chức y không huyết thơ là quá đáng. Dù chàng có thể cảm tình với bà bao nhiêu đi chăng nữa, chàng cũng không thể dễ dãi như vậy được. Chàng tỏ ý không được vui đáp: ma nương, điều bà yêu cầu tiểu sinh xem ra có phần quá đáng. Ma nương vốn tính nóng như lửa, động một tí gì là bà phát tác lên liền. Song trong trường hợp này bà trầm tĩnh ôn hòa vô cùng. Bà tỏ vẻ tôn trọng Độc Cô Thanh Tùng như hàng trưởng bối. Bà ấp úng thốt: ma nương tôi biết hỏi như vậy là có phần nào quá đáng, song nghĩ rằng việc đó có liên quan đến kiếp vận võ lâm, hơn nữa sự hưng vong của quỷ phủ cũng bằng vào việc đó, bắt buộc ma nương tôi phải vô lễ với công tử. Độc Cô Thanh Tùng không hiểu nổi bà ta nghĩ thế nào, mà dù rằng việc đó có liên quan đến võ lâm chứ liên quan đến quỷ phủ chàng cũng mang máng hiểu rồi. Bởi Cửu Long Thần Ma có tỏ lộ cho chàng biết là võ công của Đại Mạc Dĩ Nhân chính là tuyệt học của Biệt Cung Quỷ Phủ. Chàng hỏi: ma nương hãy đem sự tình nói cho tôi hiểu trước đi, để tôi có liệu xem có thể chấp nhận lời của ma nương yêu cầu hay không, bởi điều này rất trọng đại đối với tôi. Chàng cao giọng tiếp nói: nhưng ma nương đừng mong gạt tôi để đoạt chức y không huyết thơ được đâu, tôi bảo trước như vậy. Ma nương điểm một nụ cười quả quyết đáp: được, tôi sẽ thuật cho công tử nghe. Rồi bà kể: 50 năm trước có một nhân vật mang tước hiệu là Lệ Quỷ Thượng Nhân, nhân vật đó là một tay cực tà, tà còn hơn thứ ma quỷ thực sự. Lão đó luyện được quỷ phủ âm công, đạt đến cảnh giới siêu nhân ảo hóa. Lão bất chấp phải hay trái, lão muốn làm gì thì tùy ý làm ngay, không cần phân biệt thiện ác, không cần hiểu đến hậu quả lợi hay hại. Lão giết người không đếm. Trên giang hồ lúc đó nghe nói đến Lệ Quỷ Thượng Nhân thì ai ai cũng hồn phi phách tán, không ai dám cho lão thấy mặt. Mãi đến thời gian sau, bỗng nhiên Lệ Quỷ Thượng Nhân thay đổi tính tình,

vận dụng kinh lực vào tay, phóng một chưởng, làm cho tấm vách ngăn đôi nhà vỡ vụn ra thành từng mảnh. Lập tức bà phi thân vọt qua bên kia, gặp hai tên hắc y nhân đang ôm đùn đống với nhau, chúng còn lộ vẻ sợ hãi ra mặt. Ma nương không hỏi han gì cả, cửa trưởng tung ra một kình đạo ngay thiên linh cái một tên. Một tiếng bốp vang rồi, tên hắc y nhân đó không kịp rú, đầu lâu tan vỡ ra, óc bắn tung tóe. Ma nương sắp sửa tung tiếp một chưởng để kết liễu luôn tên thứ hai. Xong vừa lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng đã sang đến nơi vội ngắt lại. Ma nương, hãy thông thả. Chàng khẽ đưa tay ra, một đạo chỉ phong nhẹ lướt tới, điểm vào huyệt của tên hắc y nhân. Chàng nghe tiếng động bên ngoài. Một lát sau lại thấy chủ nhân khách sạn cùng hai tên công sai đang từ xa xa chạy đến. Độc Cô Thanh Tùng hoang mang lo ngại, vội gọi ma nương. Chạy đi, 3 tháng sau, tôi sẽ y lời đến chỗ hẹn. Khách điểm này kể từ giờ phút này, tôi cũng không còn lưu lại được nữa. Vậy chúng ta chia tay nhau tại đây mà thôi. Ma nương vì tôi, truyền giúp một lời vẫn an công chúa. Ma nương cười lên ghê rợn. Cái ghê rợn đó dĩ nhiên là đối với bọn hắc y nhân, chứ không phải đối với Độc Cô Thanh Tùng. Bà thốt. Công tử trân trọng. Chiếc áo màu tía vừa phất khẽ, thân mình của ma nương đã thành cái bóng sẫm vút qua cửa sổ mất dạng. Độc Cô Thanh Tùng chẳng chậm trễ, gom góp mấy món cần dùng của chàng. Xong bế sốc tên hắc y nhân phóng mình qua cửa sổ, nhảy vọt lên mái nhà, truyền nhanh trên nóc phố và rời khỏi thành tiên cư. Chạy đi một lúc, chàng đến một cụm rừng, dừng chân lại, đặt tên hắc y nhân xuống, điểm huyệt cho hắn tỉnh lại. Đoạn cất giọng lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết ta là ai không?" Hắc y nhân kinh sợ đáp: "Liệt mã cuồng xanh." Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh: "Đã biết liệt mã cuồng xanh, sao còn dám theo dõi để dò hành tung ta?" Tên đó run sợ: "Đàn chủ ra lệnh, không theo thì chỉ có về dầu diêm chúa." Tuy hắn tỏ vẻ sợ sẽ ra mặt, song hắn có chủ trương rồi, ngay từ lúc hắn tỉnh lại. Hắn vừa đáp lời Độc Cô Thanh Tùng, vừa cho tay vào mình mà mò. Độc Cô Thanh Tùng cười thầm: "Tên này cũng to gan đó chứ, trước mặt ta mà hắn dám giở trò quỷ, không sợ chết, để xem hắn sẽ làm gì." Chàng nhìn kỹ, thấy nơi ngực của hắn nhút nhít cộm cộm một vật gì như một con gà. Thoạt đầu chàng không để ý đến, giờ thì thấy rõ lộ lộ. Chàng hỏi: "Gặp ta đêm nay ngươi muốn gì?" Tên hắc y nhân không đáp, đột nhiên hắn rút tay ra, phóng nhanh lên không trung một vật gì xám xám. Xong hắn cao giọng thốt: "Liệt mã quảng xanh, ngươi muốn hành động ta cách nào tùy ngươi, đừng có hỏi vô ích." Trong thời hắn thả nhanh một con bồ câu xám, chàng không chần chừ, vội nhún chân nhảy vút theo bắt kịp con chim. Chàng từ từ đáp xuống đất, sôi dần quất: "Ta không thể nào tha cho ngươi được." Một ngón tay đưa ra, một đạo chỉ phong lao vút tới. Tên hắc y nhân rú lên, vầng trán của hắn đã bị chỉ phong xuyên thủng, máu vọt ra tuôn ướt cả mặt. Hắn chết liền. Chàng nhìn sắc chết nghĩ: "Bọn băng đổ huyết ma băng, tên nào cũng vậy, dù biết phải chết đến nơi cũng không hề nao núng, vẫn thi hành nhiệm vụ vẹn toàn. Tại sao chúng lại hy sinh một cách cuồng tín như vậy chứ? Không lẽ chúng trung thành đến nỗi tên nào cũng có thể chết thay băng chủ? Thật đáng sợ cho lối dùng người tinh quái của huyết ma băng." Chàng nhìn con chim trong tay, bỗng một ý niệm phát sinh, thầm tính: "Nếu mình giả ra tên này, đột nhập vào nội địa của Cửu Long Thần Ma, trong một lúc bất ngờ, chúng không thể nào truy ra ta là ai." Chàng thấy khoái trá với ý niệm đó nên rít lên: "Cửu Long Thần Ma, từ nay bàn long bảo của ngươi sẽ không còn an ninh nữa vậy." Độc Cô Thanh Tùng cởi bộ y phục đen của tên bang đồ mặc vào cho mình, sửa lại cách vấn tóc cho giống y như đầu của hắn. Xong lấy mảnh giấy nhỏ, dùng một cọng dây nhúng vào máu tươi của hắn viết mấy dòng chữ: "Báo cáo cục đàn chủ, vào giờ ngọ ngày mai, liệt mã cuồng xanh sẽ đến Cửu Long đàn." Vẫn mảnh giấy quanh một chân con bồ câu xám, cột dây chắc chắn, chàng buông con chim cho nó bay bổng lên không, nhìn theo bóng con chim mất hút từ trên phương trời cao. Từ trên trời cao, chàng điểm một nụ cười tự thốt: "Ngày mai thì ngươi sẽ gặp nhiều sự lạ." Người đây có thể chàng ám chỉ vào mình, mà cũng có thể chàng ám chỉ vào Cửu Long Thần Ma. Một chương trình hoạt động được phát họa với những tiết mục đại cương, còn ra thì tùy diễn tiến của sự việc và chuyển biến bất ngờ mà định cứ hành xử. Triển khai thuật khinh công, Độc Cô Thanh Tùng hướng về Đại Bản Sơn mà tiến tới. Đến đầu canh tư, chàng đã lọt vào khu ảnh hưởng của Đại Bản Sơn. Một vùng rộng lớn bao la, núi đồi trùng trùng điệp điệp, còn biết bàn long bảo dựng ở phương trời nào. Chàng vận dụng nhãn lực, đưa ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nhận định sơn hình địa thế, thấy xa xa một ngọn cổ thụ cao ngất mây xanh trơ trọi một mình, không nhập vào rừng cây nào cả. Cổ thụ độc lập giữa núi non, rừng rậm như một tướng lĩnh giữa ba quân uy nghi đạo mạo, nói lên một ý chí kiêu hùng bất khuất, cao ngạo hiên ngang. Độc Cô Thanh Tùng ví mình như cây đó, nó độc lập ở giữa đại bản sơn, cũng như chàng đơn thân độc lực giữa đại bản sơn vậy. Nó hiên ngang trong bão núi mưa rừng, như chàng thử thách với mọi hiểm nguy nơi bản Long Bảo. Chàng đến gốc cây đó, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, định chờ đến sáng ngày, tìm xem căn cứ của Cửu Long Đàn nằm về hướng nào. Chỉ trong thoáng mắt, tâm tư chàng bình lặng, trí định, thần thanh, thính giác và nhãn quang minh mẫn như thường. Đột nhiên, chàng nghe có tiếng chân người từ xa đi đến, càng phút càng rõ hơn, lớn hơn. Rồi chàng nghe có tiếng thì thầm nói chuyện, một giọng giả nua vang lên. Lão đệ, ba đêm nay chúng ta đã tìm kiếm khắp vùng đại bản sơn mà không thấy một cọng dạ minh thảo. Lão đệ nghĩ sao? Tại đây chắc gì có loại cỏ ấy. Một giọng nói khác cao ráo hơn, cường kiện hơn đáp lại. Phong huynh làm gì nóng này vậy? Phải kiên nhẫn chứ. Thế nào huyết bút tố tài này cũng trả lại cho phong huynh một hàn ba kiếm khách đầy đủ phong độ của ngày xưa mà. Yên trí đi. Người đó cười mấy tiếng để chấm câu mà cũng để gieo niềm tin mạnh cho đối tượng. Độc Cô Thanh Tùng giật mình kinh ngạc, chẳng nghĩ. Vị nào đó tự xưng là huyết bút tú tài, có phải là huyết bút một trong số lục kỳ của võ lâm hay chăng? Ông cứ nói đến hàn ba kiếm khách, mà hàn ba kiếm khách lại là bào đệ của cha mình, thúc thúc của mình, thế là nghĩa lý gì? Hai vị này là gì của hàn ba kiếm khách? Trong ít lâu sau này, Độc Cô Thanh Tùng thường nghe nhiều nhân vật cho rằng liệt mã cuồng xanh chính là hàn ba kiếm khách. Chàng không biết thế nào là sự thật mà tin với không tin. Trước đó, liệt mã cuồng xanh không hề nói gì về việc này cho chẳng rõ. Nếu sự kiện đó đúng là sự thật, thì hàn ba kiếm khách do huyết bút tú tài vừa đề cập đến chắc chắn là liệt mã cuồng xanh rồi. Và nếu vậy thì liệt mã cuồng xanh hiện đang ở trong sự chăm sóc của hai vị này. Độc Cô Thanh Tùng muốn nghe họ nói gì thêm. Chàng sợ họ phát giác ra sự có mặt của mình, cho nên phi thân vút lên tảng cây, thu hình mà chờ đợi. Dòng người già nua lại tiếp nối sau một tiếng thở dài. Cứu lão đệ, từ lúc gặp đại biến năm xưa, ta tâm trí không còn linh cảm nữa. Những gì thuở ấy ta đều quên hết, chỉ còn mối hận đối với Cửu Long Thuần Ma thì luôn luôn ghi nhớ mãi mãi bên lòng. Cũng vì mối hận đó mà ta đã làm cho Tử Kỳ buồn lòng. Có thể bảo là trọn kiếp này ta không còn mặt mũi nào nhìn Tử Kỳ được nữa. Người đó dừng một chút rồi tiếp. Hiện tại võ công của Tử Kỳ bị phế hủy hoàn toàn, điều đó làm cho ta đau đớn. Cộng với cái tuổi thẹn năm xưa, lão đệ bảo ta không nóng nảy lo âu cho hắn sao được. Huyết bút tố tài đáp. Phong huynh, chúng ta còn trở lại quá khứ làm gì? Vào trường hợp của lão huynh ngày ấy, dù cho ai đi nữa cũng phải hành động như lão huynh, tức là báo cừu cho mình, thì Cửu Long lão ma phải nhận chịu cái việc xảy ra, hiển nhiên là vậy. Tố tài im lặng một giây rồi tiếp. Huống chi lão huynh lại không hiểu được mối tình giữa Tử Kỳ và Kim Huỳnh là con gái của lão ma Kim Hải, thì lỗi có phải do huynh đâu. Cửu lão đệ, Ngô huynh thú thật rằng lúc đó Ngô huynh cũng nghe mang máng Tử Kỳ và Kim Huỳnh yêu nhau, nhưng không tin lắm. Nếu vậy thì lão huynh đáng trách lắm. Thảo nào mà Tử Kỳ chẳng che mặt giấu tên, cải xưng là liệt mã cuồng xanh, không muốn cho đời còn biết có hàn ba kiếm khách nữa. Đấy, cửu lão đệ xem, Ngô huynh không khổ tâm làm sao được. Độc Cô Thanh Tùng rung người lên. Thật ra chàng không thể thấu đáo cốt truyện của họ vừa nói với nhau, nhưng chàng linh cảm tất cả những sự kiện vừa được nghe có liên quan mật thiết đến mình. Ít lắm chàng cũng hiểu được rằng liệt mã cuồng xanh là thúc thúc của chàng, có cái tên là Độc Cô Tử Kỳ, tước hiệu là hàn ba kiếm khách. Còn người mà huyết bút tú tài xưng hô là phong huynh, người ấy là ai? Phong huynh là thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong, thân phụ của chàng hay chăng? Tim chàng đập rộn lên, chàng không ngờ gặp lại thân phụ một cách đột ngột như thế này. Chàng bùi ngùi xúc cảm quá, tự nhiên lệ trào mi mắt. Nhưng có nên ra mặt nhận liền hay chăng? Chàng khó nghĩ vô cùng, có gì chứng minh cho phép chàng nhận thân đâu. Vừa lúc đó, hai người sắp đi qua dưới tàng cổ thụ. Chàng nhìn xuống, bất giác lửa giận bừng lên. Hai người này nào phải thánh kiếm vũ sĩ và huyết bút tú tài. Họ là hai tên bang đồ già nua của huyết ma bang. Chàng toan tụt xuống hạ sát chúng, nhưng kịp nhớ lại mình cũng là một bang đồ qua bộ y phục màu đen. Mình có hoài bão việc dò xét bàn lóc bảo. Nếu để lộ hành tung thì mưu định bất thành, vì vậy chàng bất động. Huyết bút tú tài ngẩng đầu nhìn lên nền không thốt. Phong huynh, gần đến canh năm rồi, mình về thôi, trời sáng bất tiện lắm. Người kia đáp. Hưu lão đệ, biết ngày mai mình có tìm được dạ minh thảo hay không, giờ thì đánh tay không trở lại.

Còn ba vị khác thì xuất lĩnh đệ tử tùy thuộc đến hàng thành tiếp trở Giang Nam tổng đường hộ tống đoàn vận tải về đây. Nếu đi dọc đường gặp một đoàn xe vải vàng thì không cần phải đến tổng đàn nữa, cứ theo đoàn xe đó trở về. Các vị nhớ lời ta dặn dò chưa? Phải hết sức cẩn thận đó. Sáu vị đường chủ lãnh lệnh đi ngay. Hai tổng quản trở lại tên bang đồ của Giang Nam tổng đường. Người đi đường chắc cũng khổ rồi, hãy tìm chỗ mà nghỉ ngơi đi. Từ giờ phút đó, bàn Long Bảo được đặt trong tình trạng khẩn trương, nơi nơi đều có canh phòng cẩn mật. Tên đệ tử Giang Nam tổng đường lộ vẻ khoan khoái vô cùng, chứng tỏ hắn rất hài lòng làm tròn một công tác vô cùng quan trọng. Hắn đi tới đi lui quanh bàn Long Bảo, chừng như hắn thuộc đường đi nước bước, hắn đi mãi không ngừng. Quanh co đến một dãy nhà, bỗng hắn nghe thấy tiếng ngựa hí. Hắn giật mình, đôi vai run run, hắn lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Hắn đi nhanh về phía tiếng ngựa vừa phát xuất. Nơi đó là vòng nhà thứ 8, gian thứ 9, kiến trúc toàn bằng đá trước gian nhà. Có hai tên bang đồ tay cầm trường thương, đứng giữa cửa canh phòng. Tên đệ tử Giang Nam tổng đường chính là Độc Cô Thanh Tùng cải trang. Chàng nhận định chỗ nhốt con ngựa rồi, rẽ sang ngõ khác định tìm đến thổ lao. Thời gian về đêm, bóng người chập trùng, tuy có trăng nhưng ánh sáng không đủ soi tỏa bàn Long Bảo ẩn mình dưới cây cối rậm rạp. Bàn Long Bảo im lặng vô cùng, tất cả như chìm trong giấc ngủ say sưa, không một bóng người dao động, không một bóng đèn le lói. Sang canh hai, nơi vòng nhà thứ nhất, đột nhiên ba bóng đen từ nóc vượt bay lên không. Song ba bóng đen đó không phải thi triển khinh công, mà chính là bị người quăng bổng lên. Ba bóng vừa bay vừa rú thảm, sau cùng thì rớt xuống, đầu vỡ sọ nát nhở, óc trắng lòi ra kinh tởm. Tiếp theo một tràng cười cuồng dại nổi lên, tràng cười ghê rợn lạnh lùng vang dài trong không gian yên tĩnh. Đồng lúc đó, một tên bang đồ vận y phục đen trông thấy xác chết của đồng bọn, cấp tốc chạy như bay vào trong vừa la lên: Liệt Mã Cuồng Xanh đến rồi, Liệt Mã Cuồng Xanh vừa giết người trong bảo. Tuy bàn Long Bảo chìm lặng trong âm u, nhưng không một tên bang đồ, không một tên thuộc hạ dù cấp bậc nào ngủ cả. Tình hình hết sức nghiêm trọng sau lệnh báo động của Hà tổng quản, cho nên khi tên bang đồ la hoảng lên thì toàn bảo đã nhốn nháo khác thường. Tất cả đâu vào nhiệm vụ nấy. Ba mũi tên lệnh được tung lên trên không, trong phút chốc có đến hơn 20 tên bang đồ khác cùng chạy đến chỗ vừa xảy ra cái chết của đồng bọn. Lúc đó tại thềm nhà của dãy thứ 3, một tên bang đồ đứng nhìn theo bọn 20 tên kia chạy đi về hướng vòng nhà thứ nhất. Khi đoàn người chạy ra khỏi rồi, tên bang đồ đó cấp tốc nhanh chân bước tới gian nhà thứ 9, đứng ở bên ngoài nghe ngóng. Nơi đó là thổ lao và tên bang đồ không ai khác hơn là Độc Cô Thanh Tùng. Chàng nhận rõ phương hướng, cho nên nhân lúc nhốn nháo trong bảo vội chạy đến đây mong tìm dấu vết của đại thúc. Chàng gõ cửa gian nhà đó, cất tiếng hỏi: Có ai? Nghe tao hỏi đây. Chàng bèn tiếp nói: Bồn đàn bắn phi tiễn 3 mũi truyền lệnh báo tin Liệt Mã Cuồng Xanh đã vào tận bàn Long Bảo rồi. Hà tổng quản bảo giao hàn ba kiếm khách cho ta, rời thổ lao chuyển giam nơi khác. Bên trong lao có tiếng đáp vọng ra, cửa vẫn đóng im thin thít. Hàn ba kiếm khách đang lúc bệnh tình trầm trọng, di chuyển thế nào được? Liệt Mã Cuồng Xanh đã đến đây sao? Tên cuồng đồ đó có đến thì mặc hắn. Liệu hắn làm gì được mà rối loạn lên như vậy chứ? Không đâu, ta không tin hắn đủ sức mang hàn ba kiếm khách rời khỏi thổ lao, vượt bàn Long Bảo mà thoát đi. Độc Cô Thanh Tùng trong lốt bang đồ bật cười cuồng dại. Liệt Mã Cuồng Xanh võ công vô cùng siêu việt, đừng khinh thường mà hối tiếc đó. Ngươi liệu sức mấy mà dám đảm bảo hàn ba kiếm khách không rơi vào tay Liệt Mã Cuồng Xanh? Chàng gióng giả quát: Đừng có cái lệnh Hà tổng quản, mở cửa ra mau. Bên trong vẫn cương quyết không tuân lời: Muốn mở cửa phải có lệnh của tổng quản đã chứ, không một ai được phép vào đây nếu không có lệnh của Hà tổng quản. Độc Cô Thanh Tùng quát: Thì ta đây là kẻ do tổng quản sai đến, còn lệnh gì nữa? Ngươi là ai? Thiết bài lệnh sứ của bổn đường chứ ai? Bên trong chừng như có ý tin vào lời xưng hô của Độc Cô Thanh Tùng, có tiếng ả lên, tiếp theo là câu nói: Hà tổng quản muốn ra hại hàn ba kiếm khách hay chăng? Độc Cô Thanh Tùng nổi giận: Ai đi cái lý với ngươi là một tên lao tốt hạ đẳng mà rằng dai hỏi mãi như vậy, mau mở cửa cho ta đem hàn ba kiếm khách đi cho sớm. Bất ngờ bên trong có giọng nghiêm nghị quát lên vọng ra bên ngoài: Tiểu tử, ta đã bảo ngươi không nên bao giờ bén mảng đến bàn Long Bảo, tại sao ngươi lại không nghe lời ta? Đại thúc của ngươi ở đây an như bản thạch, ngươi không phải lo lắng gì cả. Hiện tại huyết bút tú tài đang tìm cách chữa trị cho đại thúc ngươi, do đó đại thúc ngươi chưa đi được bây giờ đâu. Ngươi thoát đi cho sớm, đừng quanh quẩn tại bàn Long Bảo, nguy hiểm lắm. Đi đi. Độc Cô Thanh Tùng giật mình kinh ngạc vô cùng,